Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 613 nàng thấy. Quý Bạch Mặc nghe thấy được điện thoại kia đầu Nhan Bạch truyền đến thanh âm. Nguyên bản bắt lấy di động tay hơi hơi buộc chặt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng đều hóa thành khóe môi một mặt nhàn nhạt tươi cười. Ngón cái lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve di động ấn phím. Ngay sau đó thấp giọng mở miệng nói, rốt cuộc nhớ tới ta. Thanh âm triền miên, phảng phất mang theo vô hạn nhu tình ôn nhu, hắn dứt lời lúc sau. Ngay sau đó liền nghe thấy được điện thoại kia đầu Nhan Bạch nói ra tiếp theo câu nói. Làm hắn tay đưa điện thoại di động niết càng khẩn, ánh mắt hơi chất, Nhan Bạch liền đọc trong trường học. Tới rồi buổi tối cơ hồ là không có người. Khu dạy học thượng sở hữu phòng ánh đèn cũng đều diệt. Chỉnh đống khu dạy học đều biến thành màu đen hình chữ nhật vật kiến trúc. Giống như một tấm bia đá đứng sừng sững ở giữa, ngẫu nhiên nghe thấy lãnh lệ phong thổi qua. Vườn trường chung cây cối vặn vẹo thân mình, cành lá run rẩy, phát ra từng đợt cổ quái chu lên thanh, làm người cảm thấy dị thường đáng sợ. Giờ phút này chủ nhiệm giáo dục văn phòng nội, ánh đèn minh minh diệt diệt. Từ bên ngoài xem căn bản phát hiện không được phòng này bên trong có đèn cũng hoặc là có người, trên mặt đất một mảnh hỗn độn cùng với vết máu. Chủ nhiệm giáo dục nằm ở trên mặt đất giống như chết cẩu. Hắn tự hồ là từ hôn mê trung thanh tỉnh lại đây. Mí mắt gục xuống rung động, cuối cùng mở to mắt, có chút chất phác nhìn trước mặt trần nhà, phảng phất còn không có hiểu được chính mình ở địa phương nào. Lại hoặc là bị dọa hoảng hốt, hắn cảm thấy chính mình chỉ là đã trải qua một hồi ác mộng, hiện tại tỉnh mộng. Kỳ thật hết thảy đều không có phát sinh, chủ nhiệm giáo dục ở trong lòng đang an ủi chính mình. Rốt cuộc hoãn quá thần, hắn giật giật ngón tay, phát hiện chính mình có thể động, nhanh chóng đem tay thăm hạ thân chỗ. Chỗ nào vắng vẻ, cái gì đều không có vuốt, chỉ có huyết nhục mơ hồ một mảnh. Trên tay là khô cạn vết máu, trên mặt đất cũng là biến thành làm màu nâu vết máu, chủ nhiệm giáo dục đầu ầm ầm ầm nổ tung. Lại lần nữa nhớ tới té xỉu phía trước sở thấy camera ghi hình. Chính mình hạ thân bị từng đạo thiến rớt toàn quá trình. Cùng nhau đều không phải ác mộng, mà là thật sự, hắn tái nhợt sắc mặt chống thân thể. Liền thấy thân mình cách đó không xa, chính mình bị cắt bỏ ngoạn ý. Một đống giống như rác rưởi bị vứt bỏ ở đâu, a a. Hắn thất thanh kêu to, vô pháp tiếp thu, đông. Ở cái này chủ nhiệm giáo dục thất thanh kêu to thời điểm, tiếng bước chân chậm rãi từ bên cạnh cửa truyền tới. Thanh âm thực trầm, đầu tiên thấy chính là người tới ăn mặc quần tây thon dài thẳng tắp chân dài. Trên chân màu đen giày da đạp lên trên mặt đất thùng thùng rung động. Người tới thượng thân ăn mặc cùng sắc hệ tây trang, đem dáng người phác họa anh đĩnh vô cùng. Một đôi hẹp dài mắt đào hoa hơi hơi híp, giấu ở tơ vàng khung mắt kính dưới. Hắn đang ở cười, cười văn nhã nho nhã đến cực điểm, trong tay mang theo màu trắng bao tay, yêu nhã vô cùng, nhẹ nhàng đem cửa văn phòng rắc một tiếng, cấp khóa trái thượng, ngay sau đó xoay người nhìn về phía nằm trên mặt đất chủ nhiệm giáo dục bên này, quý Bạch Mặc. Chủ nhiệm giáo dục còn không có từ chính mình bị thiến phục hồi tinh thần lại, liền thấy được Quý Bạch Mặc thân ảnh xuất hiện, thực sự bị dọa không nhẹ, đồng tử hơi hơi co rút lại. Mọi nhà, Quý Bạch Mặc sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Bất chấp nghĩ nhiều, chủ nhiệm giáo dục vội vàng đối với Quý Bạch Mặc mở miệng nói, Quý tiên sinh, mau giúp ta báo nguy, ta bị người cướp. Hắn thật sự là khó có thể mở miệng, Quý Bạch Mặc lại là đẩy một chút chính mình đặt tại trên mũi. Mắt kính, ánh mắt liếc liếc mắt một cái trên mặt đất kia bị cắt bỏ ngoạn ý. Mở miệng, nàng thấy. Không phải dò hỏi, mà là khẳng định câu. Hết chương.